One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, Zoro quyết tâm. Dục dịch đám thợ săn. Thực lực chênh lệch quá xa. 16 tuổi Zoro cùng lúc này Bartolomeo ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp đọ sức. Zoro mặc dù tại người đồng lứa bên trong thực lực tính được là cường hãn. Nhưng là lúc này đã nắm giữ song sắc Haki Bartolomeo trước mặt thật sự là không đáng chú ý. Liền chảm sát đều làm không được Zoro. Dù cho Bartolomeo không sử dụng trái cây năng lực, hắn cũng căn bản không phá được Bartolomeo Busosoku phòng ngự. Bị Bartolomeo một chiêu miểu sát đã là nhất định kết quả. Reinhardt đoán chừng, lúc này Bartolomeo đã vững vàng có được hải quân thiếu tướng đẳng cấp thực lực. Dù sao chỉ là hắn Bari Bari Nomi liền đủ khó chơi. Đem bị hung hăng đánh một quyền Zoro thả trên mặt đất. Reinhardt đi đến trước mặt hắn. Mở miệng cười. Không sao đem Zoro tiên sinh. May mà Bartolomeo cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình. Dù cho nắm giữ cứng đờ đẳng cấp Busosoku Haki. Không có tận lực phát lực tình huống dưới. Zoro thụ thương cũng không nặng. Chỉ là choáng đầu não Horo lỗ mũi đổ máu mà thôi. Zoro chậm rất lâu mới rốt cục thong thả lại sức. Hắn lung la lung lay cố gắng đứng lên. Nhìn một chút dương dương đắc ý đứng ở một bên Bartolomeo. Hỏi Reinhardt, hắn là năng lực giả sao? Bất luận nhìn thế nào? Vừa rồi cái kia ngăn trở hắn công kích đồ vật. Đều là trái ác quỷ năng lực a. Không nghĩ tới. Trái ác quỷ thế mà thật không phải là truyền thuyết. Reinhardt cười nói. Bato hoàn toàn chính xác là năng lực giả. Nhưng là vừa rồi hắn cũng không có sử dụng năng lực. Cái gì? Zoro thật sâu kinh ngạc. Kinh ngạc chỉ cần có hai cái phương diện. Thứ nhất, đối thủ còn xa xa không có sử dụng toàn lực. Hắn còn kém quá xa. Thứ hai, loại kia kỳ dị năng lực không phải trái ác quỷ năng lực. Đã không phải trái ác quỷ năng lực lời nói hắn nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt giơ tay phải lên. Haki trong nháy mắt bao trùm bàn tay. Đây là tên là Haki lực lượng. Cũng là trên đại dương bao la cường giả chân chính nhóm nhất định phải nắm giữ lực lượng. Tiểu, thổ miết Zoro mở to hai mắt nhìn. Hắn cái này là lần đầu tiên ý thức được. Cái này hắn vốn cho là. Co đầu rút cổ tại lốc tao Ulysses giáo phụ. Chỉ sợ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối với các ngươi kiếm sĩ mà nói, Haki càng là nhất định. Reinhardt cười tán đi Busosoku Haki. Biết hắc đao sao Zoro? Hắc đao Zoro đương nhiên biết là cái gì. Trong truyền thuyết đại khoái đao Susui, cùng đệ nhất thế giới cây đao kia, đều là hắc đao. Hắn chỉ là không minh bạch vì cái gì Reinhardt đột nhiên nói cái này. Hắc đao cũng không phải là công tượng đúc tạo nên. Reinhardt tùy ý nói, mà là người nắm giữ lâu dài sử dụng Haki nhuộm dần luyện tạo nên. Bọn chúng liền là cấp cao nhất đại kiếm hào biểu tượng. Tỷ như đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hokai Mihawk bội đao. Chính là như thế, Zoro lần đầu tiên nghe nói đến thế giới rộng lớn. Nguyên lai, hắn cùng Hokai chênh lệch. Cư nhiên như thế to lớn. Zoro hít sâu một hơi. Trên mặt biểu lộ lại cũng không uể oải, mà là viết đầy hưng phấn. Giáo phụ, thỉnh giáo ta Haki a. Hiện tại biết Haki tồn tại thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại liền có thể phấn khởi tiến lên mà không cần đợi đến tương lai lại đến nộp học phí. Uy, tiểu tử ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng a. Bartolomeo tức giận nói, ngươi là tại mệnh lệnh giáo phụ sao? Reinhardt cũng không thèm để ý. Đây là chuyện tốt, bất quá hắn nhưng không có đồng ý. Hiện tại còn không phải lúc. Zoro sốt ruột nói, vì cái gì? Là bởi vì ta mới gia nhập sao? Hữu nghị là không phân trước sau Zoro tiên sinh. Ý của ta là, đang tiến hành Haki tu luyện trước đó. Ngươi còn cần trước hoàn thành một chuyện khác. Reinhardt cười nói, Zoro lập tức tỉnh táo lại. Là... Trên thế giới nơi nào có bữa trưa miễn phí, muốn học được Haki, chỉ sợ cũng muốn trước hoàn thành gia tộc giao cho nhiệm vụ a. Hắn nói, có nhiệm vụ gì liền cứ việc giao cho ta. Chỉ cần không vi phạm đường của ta nghĩa. Câu nói này hắn cũng không nói ra miệng. Không, ngươi hiểu lầm Zoro. Hữu nghị bên trong không nên trộn lẫn bức hiếp. Reinhardt cười cười. Ý của ta là, tại học tập Haki trước đó, ngươi hẳn là trước hoàn thành một cái khác tu hành. Zoro trừng lớn hai mắt. Vị này giáo phụ, thế mà một điểm áp chế chính mình ý tứ đều không có. Là mình lòng tiểu nhân. Cái gì tu hành? Hắn nhịn không được nói. Chảm sát, đạt được hồi phục Zoro kinh ngạc nói. Sắt thép thật sự có thể chặt đứt sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được vạn vật hô hấp. Reinhardt nói, vạn vật hô hấp, không sai, chỉ cần đạt tới cảnh giới này, liền có thể được xưng là kiếm hào. Reinhardt vỗ vỗ Zoro bả vai, nỗ lực a thiếu niên, ngươi còn kém xa lắm đâu. Zoro không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Có thể tiếp vào nhiệm vụ kia. Trở thành vị này Ulysses giáo phụ bảo tiêu thật sự là quá tốt. Nguyên bản mờ mịt hắn. Hiện tại rốt cuộc biết cố gắng phương hướng. Hắn thậm chí có chút nhớ nhung muốn kéo dài thuê kỳ hạn. Ngươi chờ xem. Ta chẳng mấy chốc sẽ chặt đứt sắt thép cho ngươi xem. 16 tuổi thiếu niên. Hăng hái quyết tâm. Reinhardt bên này tiến triển thuận lợi đồng thời. Trên trấn, cầm tới sinh mệnh thẻ thợ săn tiền thưởng nhóm cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Tốt, nếu như vậy chúng ta liền tổ đội hoàn thành. Một tên thợ săn tiền thưởng nói. Đã tại công hội có lập hồ sơ. Công hội có chúng ta sinh mệnh thẻ. Có thể nắm giữ an toàn của chúng ta tình huống. Một khi có người phản bội, tuyệt đối không thể gạt được công hội. Hiện tại mọi người hẳn là có thể hơi lẫn nhau tin tưởng một cái. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Mục tiêu liền xác định Bắc Ghi dốc cơ đi. Không sai, băng hải tặc Bắc Ghi nhân số không nhiều. Chân chính lợi hại cũng liền Bắc Ghi dốc cơ một người mà thôi. Trên tình báo nói, hắn là hệ Parameser Barabara Nomi năng lực giả. Năng lực mặc dù quỷ dị, nhưng là thực tế sức chiến đấu cũng không cường. Tuyệt đối là tốt nhất hạ thủ đại hải tặc. Với lại, ta còn hao phí món tiền khổng lồ, chuẩn bị cho hắn một cái đặc biệt lễ vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.